Sát thần, chương 1213, thần phạt uy lực tiêu giảm, góc truyện audio.com, thần tộc chiến hạm lặng lẽ cùng ma huyết tinh kéo ra khoảng cách. Phỉ Khắc Lan nặc đặc phân phó dưới trướng, nghiêm cấm tiếp cận ma huyết tinh Tư Long, Khả Đạt đều bị bọn họ gọi trở về, không cho phép bọn họ tiếp tục ở quanh kết giới ma huyết tinh. Thần tộc ở trong tối chờ cái gì? Phần đông chiến hạm phiêu phù ở phía trên ma huyết tinh cũng đều thu được mệnh lệnh, nhất nhất trở về lục địa, toàn bộ võ giả đều chui vào bên trong sông núi, tiến vào lòng đất tránh nạn. Bọn họ không biết Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh mọi người tại sao lại hạ mệnh lệnh này, nhưng mọi người đều biết tình thế nguy cơ, đều nghe theo phân phó. Chín thành võ giả ma huyết tinh ẩn núp vào chỗ tránh nạn, chỉ có một thành võ giả cường hãn nhất còn ở lại mặt đất, ngửa mặt lên trời nhìn không trung u tối, thần sắc ngưng trọng. Trên đài tròn ma thần điện, Thương Thần, Thạch Nham, An Lệ Nhà, Phong Hàn, Huyết Ma mọi người túc mục chờ đợi, ánh mắt lo lắng, có hào khí báo hiệu giông tố sắp đến. Thần tộc sẽ đánh xuống thần phạt, Thương Thần đã nói rõ tình huống, Phong Hàn, Huyết Ma phần đông cường giả mã ra tinh vực không biết thần phạt là gì, nhưng nghe ý Thương Thần. Thần phạt có thể mang bất kỳ sinh mệnh tinh nào hủy diệt trong nháy mắt. Rốt cuộc không có người dám can đảm coi thường. Mọi người trầm mặt lẳng lặng chờ, sau nửa canh giờ Thương Thần biến sắc đột nhiên quát. Đến đây, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Không trung u tối, bên ngoài trời xanh, bỗng nhiên hiện ra vòng xoáy khổng lồ thâm thúy, dòng nước xoáy đột ngột mà đến, trong đó sấm sét vang dội, ẩn chứa thế gian các loại lực lượng chân lý tích xúc khủng bố chấn động nào đó. Dòng nước xoáy như miệng khổng lồ, lơ lửng ở phía trên ma huyết tinh, phảng phất muốn mang ma huyết tinh một ngụm nuốt vào. Áp lực trong lòng mọi người không khỏi lượn lờ, mỗi người đều có loại cảm giác linh hồn đàn tế bị quản chế, lực lượng khó có thể nhanh chóng ngưng luyện. Cảnh giới hơi thấp thậm chí sẽ cảm thấy trong lòng sinh sôi ra ý niệm thô bạo bất an, muốn phát tiết đại sát một phen. Oành đùng đùng, trong dòng nước xoáy truyền đến chập trùng khủng bố như tận thế cuồng bạo lôi điện sinh sôi, mưa đá cuồn cuộn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh thiên động địa. Phút chốc nguyên một đám hỏa diễm thiên thạch từ trong dòng nước xoáy hàng lâm, những thiên thạch kia so sánh với sông núi còn muốn lớn hơn, thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực bị lôi điện quấn quanh, ở trong gió mạnh quỳ ển động, mang theo khí tức hủy diệt sinh linh, như hợp thành mưa, nhất nhất trùng kích ma huyết tinh. Lôi điện đan vào, mưa to như rót, mưa đá rung trời, gió mạnh tàn sát bừa bãi. Một bộ tràng diện tận thế đã đến. Một khối thiên thạch dẫn đầu đánh lên kết giới, trong nháy mắt tách ra màn sáng sáng lạn, trong khoảnh khắc hơn 10 tầng kết giới bị nát bấy. Hỏa diễm thiên thạch có mấy vạn khối, rậm rạp chàng chịt chút xuống, bao phủ cả ma huyết tinh, kết giới, trận pháp, kỳ vật bích chướng do tất cả thế lực mã gia tinh vực xây dựng ra, ở dưới sự trùng kích của từng khối hỏa diễm thiên thạch phá thành mảnh nhỏ, nổ mạnh không ngớt. Huyết Ma, Phong Hàn, Phù Vi, Lâm Hinh mọi người sắc mặt khó coi. Bọn họ trong lòng sáng như tuyết, nếu không có tầng tầng kết giới phong ấn tồn tại, bị những hỏa diễm thiên thạch kia trùng kích ma huyết tinh đã sinh linh đồ thán, có thể trực tiếp. Góc truyện audio.com, vân lạc vào vực sâu vô tận, bọn họ tâm thần hoảng sợ, lúc này Thương Thần lại thở dài một hơi, nói, xem ra thần tộc thật muốn xuống dốc, cái thần phạt này uy lực ngay cả một nửa cũng không có, cũng không biết những trưởng lão kia trưởng lão hội kia đều đang làm cái gì. Thạch Nham, Huyết Ma mọi người đều là không rõ nhìn về phía hắn. Loại động tĩnh diệt thế kinh thiên này còn chưa đủ đáng sợ. Phù Vi kinh ngạc vẻ mặt khổ tâm, An Lệ Nhã lắc đầu nghiêm túc nói. Động tĩnh quá lớn, không phải liền thật sự đáng sợ, chỗ quỷ dị của thần phạt hoàn toàn khác biệt với động tĩnh. Mọi người ngưng thần nhìn về phía nàng, An Lệ Nhã lộ ra biểu lộ sợ hãi, nhớ lại một chút lòng còn sợ hãi giải thích. Ta từ Thương Thần được xem một hình ảnh, một cái thất cấp sinh mệnh tinh có ức vạn sinh linh, thủy thần 10 người, là bá chủ một cái tì. Vực sau đó, thần phạt giáng xuống, không có một tiếng vang, không ô một dấu hiệu, sinh mệnh tinh đột nhiên quỷ dị biến mất, sinh mệnh ấn ký tất cả mọi người trên nó đều bị biến mất. Chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, An Lệ Nhã một bộ dáng sợ hãi, đã cách nhiều năm, nghĩ tới hình ảnh quỷ dị đáng sợ kia, đáy lòng nàng vân phát lạnh. Mọi người nghe nàng nói đều lạnh cả người, nguyên một đám lộ ra cảm giác sờn hết cả gai ốc, giờ khắc này bọn họ mới biết được thần phạt hôm nay hàng lâm ở ma huyết tinh uy lực bị giảm đi cỡ nào. Thạch Nham ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn không trung, lặng lặng chờ. Rất nhanh, phần đông kết giới phong ấn đều bị vỡ tan, từng khối hỏa diễm thiên thạch hạ xuống, Huyết Ma mọi người ào ào đứng dậy thi triển lực lượng áo nghĩa toàn lực cản trở. Rầm rầm rầm, thiên thạch nổ vỡ, đá vụn như hoa lửa vẩy ra, hướng về tất cả các góc của ma huyết tinh, mang theo hỏa diễm mãnh liệt. Võ giả ẩn núp ở chỗ tránh nạn lập tức ra mặt hợp lực ứng phó những thiên thạch tàn phiến, phòng ngừa ma huyết tinh đốt cháy quá nhiều. Chú ý, chia ra, Thương Thần đột nhiên thét lên, giọt giọt bọt nước từ trên trời giáng xuống, tích thi tách những bọt nước kia vừa rụng xuống đất, bất luận đụng phải vật gì đều nổ, hình thành nổ mạnh cực kỳ cường hãn. Sông núi, hải dương, cây cối một khi bị giọt nước đụng chạm, toàn bộ nổ tung, những võ giả kia ra mặt thần thể bị bọt nước đụng chạm, đều bị nổ huyết nhục mơ hồ. Bọt nước thưa thớt rơi xuống, thậm chí có mấy ngàn võ giả bị nổ chết, huyết nhục tung tóe, linh hồn đàn tế bọn họ phiêu tán ra, bị cương phong từ phía trên thổi qua trực tiếp liền tiêu tán mất. Huyết ma, phù vi mọi người thấy tình huống không ổn, cũng ào ào hét ầm lên, để cho mọi người một lần nữa trốn vào chỗ tránh nạn. Hiển nhiên, thần tộc thần phạt mặc dù uy lực tiêu giảm, không có một hơi mang ma huyết tinh làm biến mất nhưng cũng không phải dễ dàng ứng phó. Thần phạt còn đang tiếp tục. Bọt nước thiên thạch lôi điện sét đánh giao nhau, cương phong tàn sát bừa bãi, mưa đá rơi xuống đất, các loại tai nạn hàng lâm, làm ma huyết tinh biến gầm núi lở, đại địa nổ vang xé rách, rất nhiều võ giả chỗ tránh nạn cũng gặp nạn. Huyết ma, ba tư cổ đặc chúng cường giả bốn phía du đãng đi áp chế những biến hóa kia, để hạn chế tổn thất khó có thể đánh giá. Ngay cả một nửa uy lực không có, đã làm cho ma huyết tinh biến thành như vậy, nếu như uy lực thoáng mạnh mẽ một chút, phòng chừng nơi này sẽ bị biến mất sinh linh. gocchuyenaudio.com, đồ thán, thạch nham sắc mặt âm trầm, âm thầm cảnh giác, thần tộc không hồ là chủng tộc hùng bá vũ trụ vạn năm, bọn họ rất nhiều thủ đoạn, chỉ là một cái thần phạt chỉ sợ cũng sẽ làm rất nhiều thế lực chủng tộc sợ hãi bất an. Thần tộc sát khí cũng không chỉ có thần phạt, chuẩn bị chiến đấu đi, ta đã nghe thấy tiếng oanh minh của thần tộc chiến hạm, bọn họ sẽ xông vào ma huỷa giấu lớn tinh. Cương thần nhíu mày, cuối cùng xác định nói, ngươi thật không lo lắng. Ta nói rồi, sau khi Bối Lạc trọng thương, không người nào có thể bắt ta. Thạch Nham tràn đầy tự tin, Thương Thần nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi mang thần tộc kiềm chế, tốt nhất mang một bộ phận tộc nhân thần tộc rời xa ma huyết tinh, ta đã báo cho bọn người xa triệu, bọn họ sẽ mau chóng đuổi tới. Chỉ cần ngươi không bị đánh chết, thần tộc không thể nhanh chóng rút đi, một khi xa triệu bọn họ đến, bọn họ muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Tốt, Thạch Nham gật đầu, đưa tay kéo một cái, một đạo khe hở lưu quang lập lòe nứt ra, hắn thong dong chui vào, lập tức biến mất khỏi ma huyết tinh. Toàn lực đánh chết, giết, diệt tộc, trên chiến hạm thần tộc Phỉ Khắc Lan Nặc Đặc Bạch Sán tỉnh táo phát ra hiệu lệnh, từng chiếc thần tộc chiến hạm gào thét nhấp nhô, nhanh chóng phóng tới ma huyết tinh. Một góc ma huyết tinh, một đạo ánh sáng âm u hiện lên, Thạch Nham đột nhiên hiện thân. Thạch Nham, là hắn, Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đột nhiên thét lên, chỉ vào Thạch Nham quát chói tai. Hiu hiu hiu, tên tộc nhân thần tộc như diều hâu điện mang, ảo ảo hướng phía Thạch Nham trùng kích đi qua. Tư Long, Khả Đạt cũng trong đó. Thủy Nguyên Quả đã bị ta dung hợp, thần tộc chắc chắn xuống dốc, các ngươi nhận mệnh đi. Thạch Nham nhếch miệng cười ha ha, hóa thành một nhúm lưu tinh, hướng phía bên ngoài ma huyết tinh bay đi. Đánh chết hắn, trưởng lão hội ra lệnh, nhiệm vụ chủ yếu là tru sát hắn. Phỉ Khắc Lan Nặc Đặc cùng kêu lên tỏ thái độ. Càng nhiều cường giả thần tộc từ chiến xa gào thét ra, U Ảnh tộc tộc nhân đứng mũi chịu sào, một chiếc chiến xa trong đó, Bối Lạc còn ngồi ngay ngắn che sắc mặt tái nhợt. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm lệ đáng sợ, gắt gao nhìn vào Thạch Nham, giống như ở trong tối tính toán cái gì. Tại một góc chiến xa chỗ bóng tối ngồi ngay ngắn một người, người nọ toàn thân đen kịt như cùng bóng tối hợp nhất, toàn thân khí tức không hiện, giấu diểm linh hồn chấn động. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, nếu muốn giết hắn, đầu tiên phải phá hư tọa độ không gian, nếu không hắn có thể tùy ý thuấn di. Bối Lạc đột nhiên lạnh giọng nói, người chỗ bóng tối nọ nhẹ gật đầu, nói, người có biện pháp gì tốt, Bối Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt sâu kín nói. Người thiếu nợ ta, lần này có thể trả, ta muốn tạm mượn lực lượng của ngươi, cũng chỉ có ta có thể đưa không gian cấm cố. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, người đáp ứng ta một cái điều kiện, người nọ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, giúp ta đoạt địa vị các chủ dược khí các, người này đương nhiên là đại trưởng lão Tả Khương dược khí các đã biến mất. Ta đáp ứng ngươi, Bối Lạc lập tức gật đầu, t.t.t, Tả Khương bước ra từ trong bóng tối, toàn thân da thịt bỗng nhiên nứt ra, từ trong cơ thể hắn bay ra 9 độc xà màu xanh lớn bằng ngón cái đuôi, 9 thanh xà hợp với gân mạch huyết nhục của hắn, hợp với hắn thần lực cổ thụ. gocchuyenaudio.com, hợp với ngực hắn, miệng lại mở ra, lộ ra răng nọc dày đặc sắc bén. Răng nọc toàn bộ cắn lấy bụng Bối Lạc vào phương hướng đan điền khí hải, Bối Lạc ầm ầm co rút, đột nhiên thê lương kêu thảm thiết. 9 độc xà mang Bối Lạc cùng Tả Khương nối nhau, thân độc xà đột nhiên phát run, một dãy thanh quang ở trong cơ thể chúng nó lưu động, nhất nhất rót vào trong cơ thể Bối Lạc. Bối Lạc sắc mặt tái nhợt bao phủ một tầng thanh hắc, con mắt cũng trở nên xanh bóng, như một độc xà ẩn núp chỗ ẩm ướt tối tăm nhiều năm, hắn toàn thân da thịt đã thành màu xanh, trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy một cỗ tà ác chấn động đáng sợ, lực lượng phảng phất một lần nữa tán phát ra ở trong cơ thể hắn. Trong chốc lát công phu Tả Khương như già nua hơn 10 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tinh khí không hiện. Ngược lại, Bối Lạc một lần nữa khôi phục bừng bừng sinh cơ, trong cơ thể lưu động lực lượng chấn động kinh người, thương thế của hắn phảng phất toàn bộ hồi phục. Ha ha ha, ha ha ha, Bối Lạc cười như điên, trong tiếng cười chín độc xả ào ào nổ tung, hắn thuận tay vỗ, đầu Tả Khương đột nhiên như dưa hấu nổ mạnh, huyết tương tung tóe bắn ra. Người đã thất bại, không có tư cách cùng ta nói điều kiện, an tâm đi chết đi. Bối Lạc nhìn cũng không nhìn thi thể, đứng lên từ trên chiến xa bay ra, thân thể ở khe hở không gian chợt lóe. Cách chương.